Lâm Vũ, Ninh Phong, Lý Nguyên, ba gia tộc lớn mỗi người có một người, chỉ có ngoại trừ thành chủ phủ, ba người mỗi nơi đứng với một phương, lẫn nhau đối lập trận ở ngoài người đều cùng nhau đứng lên, nhìn tình cảnh này, vẻ mặt nghiêm túc. Ba người này chính là khóa này tứ thủy đại bỉ mạnh nhất ba người, tứ thủy thành thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất ba người, cuối cùng người thắng cũng sẽ xuất hiện tại ba người này sau khi, nếu có thể đoạt được số một nhất định có thể bái vào Thanh Vân Tông. Đàm huynh, ba người này tu vi đều không khác mấy, cũng còn không sai, ngươi cho rằng ba người này ai có thể đoạt được số một. Bên cạnh thành chủ, người áo xanh gương mặt nở nụ cười, hướng về tứ thủy thành chủ hỏi, tứ thủy thành chủ hơi run run, liếc mắt nhìn trên chiến đài ba người, suy nghĩ một chút, lắc đầu. Ba người này cũng không yếu, đều xem như là thiên tài, cho tới ai mạnh ai yếu, một chút còn chưa đủ lấy nhìn ra, vẫn phải là chờ bọn hắn so qua mới biết, chỉ có thể nói bọn họ đều có cơ hội. Tứ thủy thành chủ nói, một câu nói, không thiên hướng bất luận người nào, đúng quy đúng củ, người áo xanh liếc mắt nhìn, lại nhìn về phía trên đài, cười nhạt, lắc lắc đầu, trong mắt có một tia thất vọng. Nếu là ta nói, ba người này đều chỉ có thể coi là tạm tạm, không tính là thiên phú kinh người, toàn bộ tứ thủy thành cũng chỉ có một người có thể gọi là thiên tài, đáng tiếc người này không ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo xanh nói, tứ thủy thành chủ ngẩn ra, nhìn về phía hắn, tự nhiên biết ý của hắn, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Người áo xanh nói thiên tài là ai, hắn đương nhiên biết chính là Đàm Vũ, con trai của hắn, người áo xanh cũng là vì Đàm Vũ mà đến, có điều hôm nay Đàm Vũ còn chưa có tới, xem như là lại để cho hắn khó chịu một lần. Thành chủ, đột nhiên, một người thị vệ vội vã mà đến, ở tứ thủy thành chủ bên tai nói ra một câu, tứ thủy thành chủ lộ ra vẻ vui mừng. Làm sao vậy, người áo xanh nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, trong lòng đã có suy đoán. Tiểu nhi trở về, tứ thủy thành chủ nói, gương mặt ngạo nghễ, người áo xanh nở nụ cười, rốt cuộc đã tới hắn phải đợi người. Cách chương.